Dù sao đến tấm ván còn trộm là biết người đó sống qua ngày cũng không dễ dàng gì, không phải người có năng lực. Chị Mộ Nhiên, làm sao bây giờ? Phẫn nộ qua đi, Phó Đàm chán nản nhìn Lý Mộ Nhiên, hỏi. Thời tiết lúc nào cũng có thể có tuyết rơi, trong túp lều nát một miếng gỗ cũng không có, cứ ngủ giữa trời như vậy, không có củi đốt không lạnh chết mới là lạ. Mệt mỏi một ngày, vốn tưởng rằng trở về là có thể đánh một giấc, nào biết sẽ xảy ra chuyện này, ấy vậy mà trong lòng vẫn phải nén cơn giận. Lý Mộ Nhiên cũng đau đầu. Lúc trước cô và Dương Dương là may mắn mới rơi vào lều của mấy đứa trẻ này, không thì chỉ sợ ngay từ đầu đã khốn khổ. Hiện giờ tuy chậm lại hơn một tháng nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với vấn đề này. Trước khi bị đuổi ra khỏi căn cứ, mấy đứa sống thế nào, cô hỏi. Theo lời chúng nói, thời điểm bọn chúng bị trục xuất ra khỏi căn cứ là sau khi động thực vật phát sinh biến dị, khi đó thời tiết đã rét lạnh. Bọn chúng không thể vừa ra là có được túp lều tốt như thế, cho nên cô mới hỏi câu hỏi này. Chị hỏi lúc đó hả? Khi ấy mọi người cũng không dám đi cách căn cứ quá xa, cho nên đều tụ cùng nhau, ở chỗ tránh gió đốt đống lửa, mọi người chen chúc ngủ cạnh đó. Khi đó, có thể nhặt được củi gỗ bỏ đi ở khắp nơi, kỳ thật trước kia ngoài thành cũng có nhà ở nhưng khi căn cứ thành lập đã bị san bằng. Phó Đam trả lời, trong giọng nói vương chút tiếc hận, đại khái là nghĩ nếu mấy khu nhà không bị phá bỏ, những người bị đuổi ra khỏi căn cứ cũng sẽ có chỗ trú chân. Sao còn vì tranh một chút nguyên liệu dựng lều mà đỏ mặt tía tai? Lý Mộ Nhiên quét mắt về phía các túp lều thấp bé siêu vẹo xung quanh, cảm thấy có lẽ sẽ không có ai lập tức cưu mang nhiều người như bọn họ. Trầm mặc một lát mới hỏi tiếp, tinh hạch chúng ta có đủ để vào căn cứ tìm nơi ở không? Nghe nói thế, mắt Phó Đam sáng lên, tự hồ lúc này mới nhớ tới hôm nay bọn họ đã lấy được không ít tinh hạch, căn cứ phân tinh hạch thành sơ cấp và biến dị. Sơ cấp chính là loại này, cậu lấy tinh hạch của những zombie không tiến hóa trong văn phòng kia ra đưa cho Lý Mộ Nhiên xem, biến dị thì khá lớn, hiện nay cũng rất phổ biến. Tinh hạch của động thực vật biến dị cũng coi như đã biến dị. Một tinh hạch sơ cấp được một điểm cống hiến, một tinh hạch biến dị là 10 điểm cống hiến, dưới 5 người muốn vào căn cứ thì phải nộp 1.000 điểm. Nếu hơn 5 người thì cứ mỗi 5 người phải nộp 1.000 điểm, dường như là sợ Lý Mộ Nhiên không hiểu, cậu lại lấy một ví dụ khác, nếu là 6 người. Như vậy là đã hơn 5 người, thì phải nộp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 2.000 điểm. Cái này không ấn theo đầu người mà tính, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mức thu phí này thật sự không thể tưởng tượng được, đang muốn hỏi thì Phó Đam lại nói tiếp, căn cứ không cho phép có người ngủ ngoài trời, cho nên sau khi đi vào thì sẽ được phân chỗ ở 1.000 điểm giống như tiền thuê nhà. Có lẽ phòng được cấp có thể chen được 5 người. Nếu muốn có chỗ ở tốt hơn thì phải nộp nhiều điểm hơn, cũng có thể tự đi thuê hoặc mua. Cái này có thể mất nhiều phí lắm, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên cũng không nhắc lại nữa. Nộp 1.000 điểm xong, vậy sau này tiền thuê nhà thì nộp thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi, cô sẽ không ngây thơ cho rằng 1.000 điểm là có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề chỗ ở. Phó Đam gãi gãi đầu rồi lắc đầu. Trước đây 1.000 điểm bọn chúng cũng không nộp nổi. Lại còn phải mỗi ngày suy nghĩ làm thế nào để no bụng, làm cách nào mới tìm được một ít củi lửa sưởi ấm, làm gì còn thời gian hỏi thăm này nọ. Được rồi, nhân lúc cổng căn cứ còn chưa đóng chúng ta vào tìm chỗ ở trước rồi nói sau, Lý Mộ Nhiên nhìn mấy đứa nhỏ đứng bên cạnh lạnh đến phát run, đưa ra quyết định. Hôm nay bọn họ kiếm được hơn 100 viên tinh hạch, thêm mấy viên còn tồn lại lúc trước nữa, vào căn cứ hẳn là đủ. Nghe có thể tiến vào căn cứ, trên mặt ba đứa Phó Đam đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có Trương Duệ Dương ông ú ú không phản ứng gì. Bọn họ nhanh chóng thu dọn những thứ có thể mang đi trong lều. Cuối cùng Phó Đam lắp bắp chỉ vào ú ú, không biết nó có cần phải nộp điểm cống hiến không. Nếu vậy sẽ phải nộp 2.000 điểm, làm sao bọn họ có đủ được. Lý Mộ Nhiên ngập ngừng, nghĩ đến tình huống gặp phải trên xe, lại lo căn cứ sẽ không cho sinh vật biến dị vào. Cuối cùng sau khi thương lượng bọn họ lấy ra một chiếc túi sách nhét ú ú vào, ú ú sẽ ngộp chết mất. Trương Duệ Dương nhìn cái mông béo béo của ú ú lộ ra vì khóa kéo không hết mà hơi rối rắm. Vì thế Lý Mộ Nhiên lại dùng quất chim chọc mấy cái lỗ dưới đáy túi khiến cho mấy đứa Phó Đam đau lòng muốn chết. Đến khi bọn họ nối đuôi nhau di dời đến cổng căn cứ, chỗ đó đã không còn mấy người. Căn cứ cũng không muốn bức ép các người, cho nên hai tháng đầu không thu tiền thuê nhà, cho các người có đủ thời gian để kiếm điểm cống hiến. Từ tháng thứ ba trở đi mỗi tháng nộp 1.000 điểm, nếu muốn trực tiếp giao tinh hạch cũng được. Trước khi mãn hạn nộp phải tự đến phòng làm việc tương ứng để giao, nhất định phải nhớ kỹ điều này, không thì nhà ở sẽ phân cho những người khác. Nhân viên ở lối vào căn cứ thấy Lý Mộ Nhiên dẫn theo bốn đứa nhỏ, trong lòng không khỏi thương cảm mà nói nhiều hơn một chút. Ba đứa Phó Đam khẩn trương chú ý tới túi sách lớn trên lưng Trương Duệ Dương, sợ Ú Ú không nhịn được động đậy. Ú Ú không cho phép người khác đến gần nên vẫn do Trương Duệ Dương mang theo, chẳng qua người nhỏ mang túi lớn, thật sự là quá mức gây chú ý. Càng sợ thứ gì thì càng dễ xảy ra, nhân viên tiếp đón kia rất nhanh liền chú ý tới Trương Duệ Dương. Ban đầu còn cảm thấy đứa trẻ nhỏ như vậy mang cái túi lớn trên lưng thật đáng yêu, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra một thứ gì đó tròn tròn đen tuyền lộ ra ngoài túi sách, vì thế hơi kinh ngạc hỏi, nhóc con, trong túi của cháu đựng cái gì? Dạ, là Ú, Trương Duệ Dương sửng sốt, lập tức cũng khẩn trương, lắp bắp liền muốn nói thật, là côn trùng biến dị chúng tôi đánh được, Lý Mộ Nhiên nhanh chóng nói tiếp, đồng thời vươn tay đặt lên đầu Trương Duệ Dương khẽ vuốt, ám chỉ nhóc đừng mở miệng. Không nghĩ tới một câu này lại khiến không ít người chú ý, một người từ trong xe lộ đầu ra, hướng về phía bọn họ kêu lên, côn trùng biến dị hả? Chúng tôi đang cần thứ này, dùng tinh hạch đổi được không? Hương vị của thịt côn trùng biến dị khá ngon, chẳng qua không dễ săn được, cho nên giá trao đổi khá cao. Người nọ nhìn một hàng nhóm Lý Mộ Nhiên không phải là phụ nữ thì là trẻ nhỏ, sống hẳn rất khổ cực, không hề nghĩ rằng yêu cầu mà mình đưa ra sẽ bị cự tuyệt. Nào biết vừa nghe hắn nói xong, mấy đứa nhỏ đều thay đổi sắc mặt, phản ứng lớn nhất đương nhiên là Trương Duệ Dương. Không, không được đổi, nhóc con hoảng hốt quơ tay muốn che cái túi đeo trên lưng, đáng tiếc tay quá ngắn, mặt lại nhiều, hoàn toàn với không tới. Trong tình thế cấp bách muốn nói, không đổi, lại thành, không được đổi. Phó Đam nhìn chiếc túi giống như vừa động một chút, mồ hôi trên trán chảy ra, cuống quýt kéo Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên chắn trước mặt Trương Duệ Dương. Lý Mộ Nhiên lại nhớ tới ban ngày bọn họ lớn gan dắt Ú Ú đi lại khắp nơi. Trong lòng thầm kêu không ổn, vì thế miễn cưỡng cười cười nói xin lỗi với người kia rồi cầm thẻ nhân viên đưa cho, nói cảm ơn, sau đó mang theo mấy đứa nhỏ đi nhanh vào căn cứ như là có zombie đuổi theo phía sau. Này! Tôi bảo này, mấy người khoan đi, giá cả có thể thương lượng mà, phía sau truyền đến tiếng gọi của người nọ, kết quả không chỉ không khiến bọn họ dừng lại mà ngược lại càng chạy càng nhanh. Hay, tôi đáng sợ như vậy sao, nếu không phải xe còn phải bị kiểm tra. Người nọ chỉ sợ đã bảo anh bạn lái xe đuổi theo, lúc này chỉ có thể lắc đầu, ngồi trở về. Không nói bên này bạn của người nọ trêu ghẹo anh ta như thế nào, bên kia Lý Mộ Nhiên mang theo mấy nhóc Trương Duệ Dương nhanh chóng đi vào căn cứ, đến khi không thấy người đuổi theo phía sau mới nhẹ nhàng thở ra, lại sợ trên đường gặp phải người trong đoàn xe kia, vì thế được Phó Đam dẫn dắt, bọn họ cơ hồ chạy tới khu chính, lấy chìa khóa từ quản lý sau đó dùng nửa giờ mới tìm thấy phòng được phân, căn cứ thành lập trên nền tảng thành cổ. Lúc ấy chính phủ vì bảo vệ tòa thành cổ ngàn năm này nên không cho phép xây dựng kiến trúc hiện đại hóa, vì thế cả tòa thành tồn tại như một di sản văn hóa hạng nhất cũng như là thánh địa du lịch. Kiến trúc bên trong là kiểu cũ, có khoảng sân rộng lớn, cũng có khu nhà dân chật hẹp, đương nhiên cũng có khách sạn dành cho du khách, nhưng tổng thể mà nói, dựa vào kiến trúc vốn có không thể cung cấp đủ chỗ cho hơn 200.000 người trong căn cứ, nói chi còn bị người có quyền thế chiếm địa bàn khá lớn. Vì thế khu vực dành cho dân chúng tầng thấp nhất ở cũng rất ngột ngạt, khu chính mà Lý Mộ Nhiên và bọn nhóc ở hoàn toàn là dùng phế liệu lấy từ kiến trúc bên ngoài xây thành kiểu nhà cấp 4 thấp kém, bên trong chỉ có mười mấy mét vuông. Mặt đất động nước, dùng gạch kê tấm ván gỗ tạo thành cái giường, ngoài nó ra cũng chẳng còn gì. Nhưng dù chỉ như vậy cũng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với túp lều cũ, ít nhất không phải ngủ trên nền đất, ít nhất không thông gió bốn phía. Ít nhất không phải lo lắng bị zombie hay động vật biến dị đột kích, còn có thể khóa cửa lại, mấy đứa trẻ đều rất thỏa mãn. Không có gì để nhóm lửa, bọn họ vừa vào phòng, khóa cửa xong liền ngã xuống tấm ván gỗ, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Mà Ú Ú không cần ai thả đã tự bò ra, sau đó vẫy vẫy đôi cánh tưởng như vô dụng của nó, bay đến chiếm một vị trí. May là đồ bọn họ mang về còn một ít bánh kẹo, không thì chỉ sợ lại phải chịu đói một đêm, phải biết là trong lều không còn một chút đồ ăn nào. Mai chúng ta ra ngoài, phải tìm chăn bông và củi gỗ về, Lý Mộ Nhiên nói. Phía dưới không lót gì, trực tiếp ngủ trên ván gỗ cả người sẽ đau nhức, nhưng bọn họ chỉ có hai cái chăn, đắp còn không đủ nói gì đến lót đệm. Nhưng những người đó cũng không chịu mang chúng ta đi, Phó Đam buồn rầu nói. Sẽ có cách, Lý Mộ Nhiên biết đó là một vấn đề, trong lòng nghĩ nếu thật sự không được, cùng lắm thì lại mặc dậy đi ké xe chủ nhiệm tống vài lần, cho dù bị ghét cũng không sao. Bởi vì quá mệt mỏi cộng thêm không cần lo có người tấn công, cho nên sau khi nói một hai câu thì mọi người liền ngủ. Nhưng bởi vì những chuyện đã trải qua vào ban ngày mà một đêm này trong phòng vô cùng náo nhiệt, mấy đứa nhỏ gặp ác mộng, trong mơ vừa kêu vừa khóc, gọi ba gọi mẹ, quả thực không thua gì một trường mầm non. Đến Trương Duệ Dương cũng bị đánh thức, bị gợi lên nỗi nhớ ba, cuộn trong lòng Lý Mộ Nhiên khóc to một hồi. Lý Mộ Nhiên lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, trước đây vẫn sợ nhóc kìm nén thành bệnh, giờ đây cuối cùng nhóc cũng bộc phát ra rồi. Hôm sau rời giường, một đám sưng húp cả mắt, nhìn lẫn nhau, cảm giác vừa buồn cười vừa xấu hổ, cuối cùng hi hi ha ha bỏ qua. Trong căn cứ cũng giống bên ngoài, cung cấp nước đã được tinh lọc miễn phí. Còn về nước do người dị năng hệ thủy tạo ra thì phải dùng tinh hạch hoặc điểm để đổi. Trong thời tiết như vậy, họ chỉ có thể dùng nước để súc miệng, mặt thì không dám rửa, bởi vì sẽ bị khô nẻ. Hơn nữa đối với Lý Mộ Nhiên và mấy nhóc con đang trong độ tuổi thiếu niên thiếu nữ trắng mềm mướt mát mà nói, bẩn một chút càng tốt. Tận thế không có pháp luật kỹ cương quản lý, những hành vi dơ bẩn sẽ càng trở nên trắng trợn. Như trong khu chính này, có vài gian phòng có phụ nữ hoặc đàn ông hoàn toàn dựa vào thân thể để tồn tại trong căn cứ. Buổi sáng vẫn là ăn mấy miếng bánh quy, sau đó Lý Mộ Nhiên mang theo bốn đứa trẻ xuất phát. Chỉ có điều Ú vẫn là một phiền toái, đi vào đi ra đều phải cẩn thận không để người khác nhận ra. Dù sao cũng không thể đựng trong túi mãi được, thế nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra được cách nào khác nên chỉ có thể tiếp tục như vậy. May mà nó quen giả chết, bị nhét vào ba lô cũng không làm ầm ĩ. Khi họ đến cổng căn cứ, nơi đó đã sớm tụ tập không ít người đang tìm kiếm người lâm thời hợp tác. Nhóm Lý Mộ Nhiên dạo qua một vòng nhưng cũng chưa tìm được xe chịu lập đội với bọn họ, cuối cùng chỉ có thể ra ngoài căn cứ, ở đó đón xe giống như những người bên ngoài. Lên xe, sau khi bị từ chối liên tiếp hai lần, đoàn xe việc giả quân dụng của Tống Nghiễn xuất hiện ở cổng, sau đó dừng trước mặt bọn họ. Ghế phó lái mở ra, một cô gái hiên ngang oai hùng đi xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên rồi đi về chiếc xe phía sau, hiển nhiên là nhường chỗ lại cho họ. Bốn đứa trẻ đều rất gầy, tuy rằng bọc không ít quần áo, thế nhưng ngồi nhét trên xe hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên chen đến ghế phó lái, Lý Mộ Nhiên ôm Trương Duệ Dương ngồi trên đùi, Phó Đam có người ngồi bên cửa xe, cố gắng rút nhỏ thân thể của mình, chừa lại chỗ ngồi rộng rãi cho Tống Nghiễn cũng ở ghế sau. Tôi nhớ là căn cứ cung cấp nước miễn phí, hôm qua bởi vì đang ở bên ngoài, trời giá rét và gió lớn, dù trên người có mùi cũng không quá rõ rệt. Nay toàn bộ chen trong khoang xe ấm áp, mùi hôi hung Tống Nghiễn thiếu chút nữa không thở nổi, hắn nhíu mày nói, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã để bọn họ lên xe. Bởi vì khí thế của hắn quá lớn, Lý Mộ Nhiên và mấy đứa nhỏ từ sau khi lên xe thì thần kinh căng thẳng tột độ, đến thở cũng không dám thở mạnh, lúc này nghe vậy, đầu óc có chút ngơ ngác. Toàn bộ đều không phản ứng kịp, chỉ ngốc ngốc gật đầu, đúng vậy, Tống Nghiễn xoa xoa thái dương, vốn định kêu vệ sĩ mở cửa kính xe, nhưng khi nhìn đến Trương Duệ Dương đang tròn mắt ngây thơ nhìn mình, lại đánh mất ý nghĩ này. Lần này chúng tôi phải ra ngoài vài ngày, lúc trở về mấy người phải tự nghĩ cách, đoàn xe trở về căn cứ vẫn thường hoạt động, chắc là sẽ đón được xe. Hắn lại mở miệng, nếu thật sự không được thì báo tên tôi ra, cảm ơn chủ nhiệm, Lý Mộ Nhiên nhắc ngứa đáp. Lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói trước đó của Tống Nghiễn. Mặt không khỏi hơi nóng lên lại chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu như cũ, sau đó hơi do dự, dù sao cũng không dám hỏi đối phương tên là gì. Người ta cho bọn họ đi nhờ đã là tình cảm, nếu ỷ vào một câu thuận miệng của người ta thì quả thật không khỏi quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Bộ dáng câu nệ e dè của cô không chỉ khiến Tống Nghiễn lắc đầu, ngay cả lái xe cũng nhìn không được liếc mắt, cảm thấy cô gái này thật không biết nắm chắc cơ hội. Lấy thân phận địa vị của Tống Nghiễn, chỉ cần tùy tiện một câu cũng có thể giúp bọn họ thoát khỏi tình cảnh gian nan trước mắt, cô lại không biết thuận thế cầu danh lợi, thật sự là chất phát đến mức để người ta phải sốt ruột thay, nhưng ngược lại cũng không làm người ta chán ghét. Cảm ơn chú chủ nhiệm, ngay sau khi Lý Mộ Nhiên nói cảm ơn xong, Trương Duệ Dương mở to mắt nhìn rồi cũng nói một câu, ba đứa còn lại nhìn nhau hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lần lượt nói cảm ơn. Tống Nghiễn kinh ngạc, nháy mắt không được tự nhiên. Vì thế không giấu vết chuyển đề tài, hỏi Trương Duệ Dương, cháu tên là gì? Cháu tên là Trương Duệ Dương, ba ba gọi cháu là Dương Dương. Dì tên là Lý Mộ Nhiên, anh trai lớn là Phó Đam, anh trai nhỏ là Lý Viễn Trác, chị gái nhỏ gọi là Ngô Tử Nhiên. Trương Duệ Dương một chút cũng không sợ, khi nói tên cũng thuận tiện báo luôn tên của mấy người khác, nghĩ nghĩ rồi nói thêm, cháu có một ba ba, tên là Trương Dịch, có một chú bí đỏ, tên là Nam Thiệu, có chú béo, là cục thịt trần. Còn có chú Ri Mép, chú Thạch Tam, anh Hòa Thượng, anh Tiểu Bùi, bla bla, nói một lèo báo hết luôn tên của những người quen thuộc trong khách sạn, cuối cùng còn bổ sung chú có phải muốn đi rất xa không? Nếu chú gặp được họ, có thể bảo họ Dương Dương và dì Mộ Nhiên đang ở đây không? Ba ba không tìm thấy cháu, nhất định sẽ rất đau lòng, từ khi đến căn cứ Đông Châu này, đây là lần nhóc nói chuyện nhiều nhất, trực giác trẻ con rất sâu sắc, hiển nhiên là cảm thấy chú trước mắt rất tài giỏi. Cái gì cũng làm được nên mới có thể nói nhiều khác thường như vậy. Bên tai Tống Nghiễn vang lên tiếng nói non nớt ngây thơ của trẻ con, bất giác liền đáp, được, đáp xong mới phản ứng lại, nhìn thấy trên mặt nhóc con ánh lên tươi cười vui vẻ, hối hận liền nhạt đi. Thấy thời gian còn nhiều, vì thế hỏi chuyện về Lý Mộ Nhiên, biết Lý Mộ Nhiên vậy mà là một người dị năng, hơn nữa dị năng này còn rất đặc biệt, đương nhiên, tiền đề là có thể khống chế. Không khống chế được, đó chính là một bi kịch, dị năng này của cô có khả đi rất xa, không biết vì sao, Tống Nghiễn luôn cảm thấy việc này có chút thú vị. Lý Mộ Nhiên buồn bực, hiện nay từ trường trái đất hỗn loạn, thiết bị truyền tin bị hư tổn, máy bay không thể cất cánh, tạm thời còn chưa có cách nào liên hệ với các căn cứ khác. Tống Nghiễn không thảo luận quá nhiều về dị năng của cô mà chỉ nói đại khái về tình hình trước mắt, xem như uyển chuyển giải thích chuyện này có lẽ hắn không giúp được gì. Lý Mộ Nhiên bị hắn nghiêm túc nhìn nên hơi khẩn trương, vô thức sờ sờ đầu nhỏ của Trương Duệ Dương, dạ một tiếng, định tiếp tục duy trì trầm mặc nhưng lại cảm thấy hơi không ổn, vì thế nói thêm một câu, tôi biết, chủ nhiệm, trong lòng lại đang âm thầm rơi lệ, biết là mình từ nhỏ luôn có một cảm giác kính sợ đối với giáo viên, hơn nữa lại từng bị vị này hung hăng răn dạy qua, cho nên cho tới bây giờ vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ. Cháu cũng biết, cảm xúc khẩn trương của cô ảnh hưởng đến Trương Duệ Dương, nhóc con bất giác cũng nói một câu. Tống Nghiễn vốn cảm thấy Lý Mộ Nhiên vẫn giữ thái độ của thực tập sinh đối với mình rất thú vị, đột nhiên nghe Dương Dương nói, không khỏi cười ra tiếng, đáp lại, cháu biết cái gì, nhóc con này không khỏi khiến hắn nhớ tới những đứa trẻ cùng tuổi có cơ thể khỏe mạnh mà tính cách lại không tốt khác, trong lòng dâng lên một chút phiền chán, tươi cười không khỏi nhạt đi một chút, cháu biết, Trương Duệ Dương bị hỏi, lắp bắp trong chốc lát, trong đầu chợt lóe, tựa đầu vào vai Lý Mộ Nhiên phía sau nói, chúng cháu phải giết rất nhiều. Phải nhiều hơn cả 10.000 quái thú mới có thể gặp lại ba ba, vừa nói còn vừa khoa tay múa chân ám chỉ rất nhiều. Tống Nghiễn sửng sốt, khóe môi vốn đã hạ xuống lại dương lên, đưa tay sờ sờ đầu nhóc, hỏi, cháu có thể giết zombie sao? Những lời này chỉ là thuận miệng dỗ trẻ con, không phải nghiêm túc, dù sao đứa trẻ nhỏ như vậy dùng dao đều dễ tự làm mình bị thương, nói gì đến giết zombie? Dạ, Trương Duệ Dương gật đầu thật mạnh, cháu muốn giết thật nhiều quái thú. Đợi đến khi quái thú trên thế giới này chết sạch thì có thể sớm gặp lại ba ba rồi, bà nội cũng sẽ không còn sợ nữa. Tống Nghiễn mỉm cười, coi như là lời trẻ con không hiểu chuyện. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy phản ứng của hắn liền biết là hắn hoàn toàn không cho rằng lời Trương Duệ Dương nói lời thật, nhưng cô cũng không nhiều lời. Có điều cô không nói, không có nghĩa là đám nhóc kia nhịn được. Em trai nhỏ rất lợi hại hơn nhiều người lớn chúng cháu từng gặp, phó đam lớn tuổi nhất, tương đối ổn trọng. Lý Viễn Trác tính cách hướng nội một chút, cũng không mở miệng, người nói là Ngô Tử Nhiên, cô bé quên sạch lo lắng lúc trước, vừa nói vừa khoa tay múa chân kể lại quá trình Trương Duệ Dương giết zombie một lần, trên mặt đều là sùng bái và đắc ý, một bộ có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia, thật sao, Tống Nghiễn nghe thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên xác nhận, Lý Mộ Nhiên ậm ừ một tiếng cho qua, sau đó tiếp tục duy trì trầm mặc, cảm thấy việc này thật sự không có gì đáng để khoe ra. Nếu không phải do người lớn không đủ năng lực tạo hoàn cảnh an toàn cho trẻ nhỏ trưởng thành, thì sao phải dạy một thằng bé còn nhỏ như vậy đi giết zombie? Cô không phủ nhận vậy hiển nhiên chính là sự thật. Tống Nghiễn và lái xe vẫn luôn chú ý chuyện trong xe đều hơi giật mình, tuy nhiên cả hai đều giỏi về che giấu cảm xúc nên trên mặt hoàn toàn không biểu lộ gì. Đương nhiên, khi chưa tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn sẽ hoài nghi. Vì dù nhóc con thực sự có năng lực giết zombie đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ chịu hạn chế về thân hình và sức lực. Không tồi, quả là nam tử hán, Tống Nghiễn khen một câu hoàn toàn là từ đáy lòng. Mặc kệ là nhóc có thể làm được đến đâu, chỉ cần có dũng khí thì đã rất hiếm thấy. Trương Duệ Dương nghe khen ngợi không khỏi lộ ra tươi cười thật sâu, sau đó lại hơi thẹn thùng chôn mặt vào lòng Lý Mộ Nhiên. Trong xe chìm vào im lặng, ánh mắt Tống Nghiễn dừng ở túi sách vẫn luôn được Trương Duệ Dương mang theo. Nhìn thấy bên trong lộ ra một đống đen đen gì đó, rất giống thứ nhóc đeo trên vai ngày hôm qua, vì thế vươn tay ra, đồng thời hỏi đây là đồ chơi gì, trẻ con thời nay đều có sở thích kỳ quái như vậy sao, đừng chạm vào nó, chú, kia không phải đồ chơi, cẩn thận, động tác của hắn khiến mấy người Lý Mộ Nhiên giật nảy mình, không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn cản. Lý Mộ Nhiên trực tiếp ra tay muốn ngăn lại, kết quả vẫn chậm một bước, vì thế trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, ú ú cuộn tròn chân bị đổ ra, hiền lành đến mức làm người ta không thể tin được. Sao vậy? Tống Nghiễn quét mắt nhìn mọi người đang căng thẳng, kỳ quái hỏi. Ngay cả vệ sĩ cũng bị bọn họ dọa thiếu chút nữa phanh xe. Này, cái này, Lý Mộ Nhiên giống như bị phỏng vội rút lại bàn tay đang nắm lấy cổ tay của đối phương,

chờ bọn em ở đây, Ngô Tử Nhiên nói với Lý Mộ Nhiên và Tiêu Thắng rồi nhanh chóng kéo Lý Viễn Trác chạy đi. Tiêu Thắng mơ hồ đoán được bọn nhỏ muốn làm gì, thế nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ kinh hoàng thất thố chạy về mang theo hai mươi mấy zombie chạy đằng sau thì vẫn thầm kinh hãi. Sau đó một đám zombie bị vấp ngã, Lý Mộ Nhiên, Trương Duệ Dương và Phó Đam xông lên giải quyết đám zombie không bị ngã, Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác thì quay lại giết zombie bò trên mặt đất, ngón tay Tiêu Thắng giật giật, nhìn xuống cảm giác muốn lên giúp đỡ, nâng tay nhìn đồng hồ, yên lặng tính toán thời gian. Nửa tiếng, Tiêu Thắng phát hiện, một cô gái và bốn đứa trẻ vỏn vẹn chỉ mất nửa tiếng đã giải quyết được 23 zombie. Tốc độ này tuy không thể sánh với người dị năng, thế nhưng lại không chút thua kém nào so với một vài người đàn ông thân thủ không tệ trong căn cứ. Mọi người phối hợp không tồi, cuối cùng, khi anh đi qua giúp lấy tinh hạch thì nói với Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nở nụ cười. Cô biết anh ta nói là sự thật, bởi vì cô cũng cảm giác được hôm nay thoải mái hơn hôm qua, ba đứa nhỏ kia cũng không khiến cô bận tâm nữa, thậm chí còn giúp giảm bớt áp lực. Nếu không phải phối hợp tốt, hai mươi mấy zombie này tuy vẫn có thể giải quyết, nhưng sẽ tốn không ít thời gian. Đối với bọn họ mà nói, càng tốn nhiều thời gian thì càng bất lợi, chung quy thể lực của họ vẫn rất có hạn. Một ngày này Tiêu Thắng không có cơ hội ra tay. Tống Nhiễm phân phó anh đi cùng một cô gái và bốn đứa bé kia. Nếu không phải tình huống nguy cấp đến tính mạng thì không cần ra tay. Lý Mộ Nhiên hiển nhiên cũng không xem anh là tấm bài hộ mệnh, thật cẩn thận dẫn theo đám trẻ, không dám khinh thường. Vì thế trong một ngày này bọn họ giết được hơn 70 zombie, xông vào mấy nhà dân. Ngoài Trương Duệ Dương thì mỗi người đều khiêng một cái chăn, còn vét được một thùng nước, hai ba cái chậu và một ít chén, nồi v.v. toàn là những thứ hàng ngày cần dùng cả. Mà sự có mặt của Tiêu Thắng cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất nhờ có anh mà nhóm Lý Mộ Nhiên mới dám lấy nhiều thứ như vậy, cũng bởi vì nhờ có anh mới có xe đồng ý chở bọn họ và chỉ lấy 30 viên tinh hạch. Tuy theo quy củ thì đoàn xe có thể thu 3 phần vật tư, thế nhưng mấy thứ như chăn bông thùng nước các loại thì đoàn xe cũng không hiếm lạ gì. Có điều mấy thứ đó lại chiếm diện tích trên xe nên đương nhiên phải dùng tinh hạch để tỏ vẻ một chút. Đối với điều này, Lý Mộ Nhiên và mấy đứa nhỏ đều rất hài lòng. Nếu không nhờ Tiêu Thắng, không nói đến có xe đồng ý chở bọn họ hay không, cho dù có chở, chỉ e một viên tinh hạch cũng không giữ lại được. Lý Mộ Nhiên cho dù không rành sự đời nhưng cũng biết chủ nhiệm Tống đang giúp đỡ bọn họ, trong lòng cảm kích đương nhiên không cần phải nói. Khi về đến căn cứ, Tiêu Thắng đến chào hỏi với người canh gác ở cổng. Nói giúp đôi câu để Ú có thể bám trên vai Trương Duệ Dương tự do ra vào. Sau đó anh hỏi rõ nơi ở của Lý Mộ Nhiên xong thì liền rời đi, không tiếp tục đi cùng nữa. Lý Mộ Nhiên và bọn trẻ trở về đến khu chính cùng với bọc lớn thùng nhỏ nên rước lấy không ít sự chú ý. Mấy thứ chăn, nệm này đối với những người trong đoàn xe mà nói thì không đáng là gì, nhưng đối với những người sinh hoạt ngoài căn cứ hay những người ngoài khu 3 thì lại rất quan trọng. Căn cứ Đông Châu chia làm 3 khu thượng, 3 khu trung và 3 khu hạ. Ba khu thượng là nơi của các nhân vật quyền thế, ba khu trung là nơi ở của các đoàn xe bình thường và lính đánh thuê, ba khu hạ có địa vị thấp nhất nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhìn ra là nơi ở của vài người có chút cống hiến. Mà khu chính được xem là nơi thấp nhất trong ba khu hạ, hoàn cảnh sống thế nào không cần nói cũng biết. Trong tình trạng thiếu thốn nhiên liệu sưởi ấm trầm trọng, đệm chăn và quần áo dày tự nhiên trở thành thứ được coi trọng nhất, cho nên... Khi mấy người Lý Mộ Nhiên ôm bốn bộ chăn bông dày ấm áp trở về thì lập tức trước lấy ánh mắt thèm thuồng của không ít người. Ây da, em gái, các em tìm ở đâu mà được đóng đồ tốt thế này? Nói cho chị đi, bữa nào chị cũng đi lấy hai cái về đắp. Một người phụ nữ có mái tóc quăn rối tung dính bết, thoa son và sơn móng đỏ tươi, mặc một chiếc áo khoác dạ hồng ca rô dài đến gối, cổ và tay áo đã sơn chỉ, đang dựa vào khung cửa cách đó hai phòng, nhón lấy một quả mơ từ khách quen bỏ vào miệng. Nũng nịu ỏn ẻn lên tiếng, Lý Mộ Nhiên nhìn cô ta một cái rồi không để ý đến nữa, dẫn mấy đứa nhỏ nhanh chóng vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Người phụ nữ kia nhổ một ngụm nước bọt, hạt mơ vẫn còn ngậm trong miệng, không vui mắng hứ. Một đám suối quẩy, có cái gì mà đắc ý chứ, nói xong thì lắc mông trở về phòng. Lý Mộ Nhiên và Ngô Tử Nhiên kéo cái chăn đã rách nát trên tấm ván gỗ cũ kỹ ra, lót chăn lên cả hai cái giường làm nệm, bốn cái mang về là thì dùng để đắp. Như vậy mọi người không cần phải chen chúc nữa, dù sao ba đứa cũng không còn nhỏ, tất cả ngủ chung một chăn thì không ổn lắm. Phó Đam mang mấy cái thùng và chậu mà Lý Viễn Trác đem về cùng vài thứ hôm qua lấy được từ trong lều ra, Dương Dương đi theo bên cạnh thỉnh thoảng giúp chút việc nhỏ, còn Ú thì rốt cuộc cũng đã nhảy xuống khỏi vai Dương Dương, nhắm mắt theo đuôi phía sau bọn nhỏ. Chị Mộ Nhiên, chúng ta không có cái ghế nào, Chị Mộ Nhiên, chúng ta còn phải nhặt thêm mấy tảng đá để làm bếp lò, chị xem ở đây được không? Chị Mộ Nhiên, ở đây thật tốt, không có chút gió lạnh nào. Chị Mộ Nhiên, chị Mộ Nhiên. Mấy đứa trẻ vừa bận rộn vừa líu ríu nói với Lý Mộ Nhiên, trong giọng nói vui vẻ hiện lên hy vọng về cuộc sống tương lai, không còn phải như trước kia được ngày nào hay ngày ấy nữa. Cho dù ánh sáng trong phòng vô cùng u ám cũng không ngăn được tia sáng trong lòng bọn chúng. Lý Mộ Nhiên dọn giường xong xuôi thì kêu Dương Dương cầm con dao đến, cô tìm miếng vải chà lau sạch sẽ, sau đó trước cái nhìn trợn mắt há mồm của bọn nhỏ, cầm con dao đặt lên chỗ tóc đã dài đến vai của mình hai ba cái liền cắt ngắn, khôi phục lại kiểu tóc xấu xí ngắn cũng cỡn như bị chó gặm ban đầu, cộng thêm quần áo mùa đông dày cộm, nhìn qua giống như một thiếu niên tuổi không lớn hơn Phó Đam là mấy. Sau khi ở cùng với nhóm người Trương Dịch, cô không còn quá để ý đến đầu tóc nữa, vừa rồi thấy người phụ nữ kia mới nhớ tới vấn đề này. Ở đây không giống với bên ngoài căn cứ, long xà hỗn tạp, không thiếu kẻ có bản lĩnh ra vào, có thể giảm bớt gây chú ý bao nhiêu thì đương nhiên phải cố gắng giảm bớt bấy nhiêu. Cắt tóc xong, cô gọi Ngô Tử Nhiên lại, xoẹt xoẹt vài cái, mái tóc dài của cô bé cũng bị cắt đi thành dáng vẻ khó coi. Ngô Tử Nhiên quệt miệng, nước mắt đảo quanh, đau lòng ghê gớm nhưng không phản kháng. Phó Đam, em đi xách thùng nước về đây, chúng ta rửa tay xong thì đi mua chút thức ăn. Lý Mộ Nhiên ngồi xổm xuống, vừa thu dọn tóc trên đất vừa nói. Từ nãy đến giờ cũng đã qua một lúc lâu, mấy kẻ xem náo nhiệt bên ngoài chắc cũng đã tan rồi, trời chưa tối hẳn, bây giờ đi là tốt nhất, nếu muộn chút nữa sẽ không an toàn. Vừa nghĩ đến không an toàn, cô lại vội nhắc thêm, mang dao theo đi. Phó Đam trả lời xong thì mang cái thùng hôm nay mới tìm được đi ra cửa. Lý Viễn Trác thấy trong phòng không có gì để làm nữa nên cũng cầm dao theo ra ngoài. Trương Duệ Dương cũng muốn đi theo nhưng bị Lý Mộ Nhiên gọi lại. Tuy rằng nhóc có thể tự vệ, nhưng lại không có cảnh giác với người khác, hơn nữa tuổi cũng còn quá nhỏ, cô không yên tâm để nhóc rời khỏi mình. Trương Duệ Dương ngược lại nghe lời, bị gọi liền ngoan ngoãn quay về, ngồi xổm ở một bên chơi với Ú Ú, không gây ầm ĩ tí nào. Lý Mộ Nhiên và Ngô Tử Nhiên gom tóc lại rồi ném vào đống rác cách đó không xa, khi trở về. Phó Đam và Lý Viễn Trác cũng đã mang nước trở về. Không có chổi, không có củi lửa, không có khăn, Ngô Tử Nhiên vừa rửa tay vừa lảm nhảm, bị Phó Đam và Lý Viễn Trác cho một cái trợn mắt. Sau này gom dần, Lý Mộ Nhiên trả lời, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, các em có muốn gia nhập đội dụ zombie của anh Tống không? Nếu muốn, chị sẽ đi nói giúp cho. Nói xong lại sợ ba đứa không hiểu đội dụ zombie là gì nên kiên nhẫn tỉ mỉ chỉ ra những điểm tốt cho mấy đứa. Chị Mộ Nhiên, còn chị thì sao? Nghe xong, Phó Đam cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại. Chị, Lý Mộ Nhiên hơi ngạc nhiên, bất giác sờ sờ đầu Trương Duệ Dương đang kéo vạt áo cô, nói chị và Dương Dương không đi, chị còn đang nghĩ cách mang Dương Dương đi tìm ba của nhóc. Nghe vậy, ánh mắt Phó Đam đột nhiên đỏ lên, nhưng vì ánh sáng trong phòng u ám nên không ai nhìn ra, im lặng một lát rồi mới mở miệng. Chị Mộ Nhiên, bọn em có thể đi theo chị không? Bởi vì cậu chàng lớn tuổi nhất, cho nên Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác gần như là do cậu dẫn theo, cậu đương nhiên là hiểu chuyện hơn so với hai đứa nhỏ kia. Lý Mộ Nhiên chẳng qua chỉ tạm thời ở cùng với bọn chúng, không có nghĩa vụ dẫn bọn chúng theo, cho nên khi nghe cô nói xong, cậu ta lập tức mẫn cảm bắt được vấn đề mấu chốt trong đó. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Phó Đam sẽ đưa ra lời thỉnh cầu này. Đúng như Phó Đam đã nghĩ, cô không định ở mãi với ba đứa trẻ này, càng không nghĩ tới bọn nhỏ sẽ buông tha cho cuộc sống an toàn ngay trước mắt mà lựa chọn đi theo mình, nhất thời không khỏi có chút khó quyết định. Chung quy, gánh nặng mang theo một mình Dương Dương và mang theo một đám trẻ con cũng không phải đơn thuần chỉ là gia tăng thêm số, lượng thôi đâu. Không thể sao, qua thật lâu cũng chưa thấy cô trả lời, nước mắt Phó Đam đã thiếu chút nữa rớt xuống, tuy rằng mới chân chính đi giết zombie cùng với Lý Mộ Nhiên có hai ngày. Thế nhưng trong lúc bất giác cậu đã nảy sinh một sự ỷ lại vào cô như mẹ như chị gái, bây giờ nếu bị cự tuyệt, trong lòng cậu khó chịu giống như bị người thân vứt bỏ vậy. Nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Phó Đam, Lý Mộ Nhiên bất giác mềm lòng bật thốt lên, muốn đi theo chị cũng không phải không được, thế nhưng chị nói trước, tất cả phải nghe theo chị. Nếu không làm được thì nên sớm tách ra, lời vừa nói ra, cô có hối hận cũng đã không kịp nữa. Phó Đam vốn đã tuyệt vọng đột nhiên nghe cô nói vậy thì vừa mừng vừa sợ. Đến suy nghĩ cũng không cần, nói liên thanh giống như chỉ sợ trả lời chậm một giây thì Lý Mộ Nhiên sẽ thay đổi chủ ý, đương nhiên sẽ nghe lời, đương nhiên sẽ nghe chị, cậu chính là đang ước thoát khỏi gánh nặng trên vai này. Lý Mộ Nhiên nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn chút ngây thơ, còn các mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.